cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 338 đến 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338 Vân Thư. À, không phải, lúc trước tớ nhờ cậu nộp đơn xin bảo lưu. Chuyện này sao rồi, nhà trường đã đóng dấu chưa? Điềm Điềm ra hiệu cho ký túc xá yên lặng. Tiểu thư gọi điện, đợi ký túc xá yên tĩnh. Điềm Điềm nói, tớ nộp ở văn phòng của trường khoa, nhưng lúc tới không có ai. Trợ lý sinh viên nói với tớ bảo tớ để lên bàn. Đợi trưởng khoa về sẽ nhắc trưởng khoa. Cậu muốn về à tiểu thư? Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vân Thư thở ra một hơi. Không, tớ chỉ hỏi thôi, bạn cùng phòng mới thế nào? Khá tết, lúc trước ở ngoài, cậu đi mới chuyên vào. Vân Thư nhanh chóng kết thúc cuộc gọi giữa hai bên. Hòa hợp nhé, tớ có việc, liên lạc sau. Tạ Mẫn Hành đang xử lý công việc trong công ty như thường. Vân Thư gọi điện thoại tới. Chồng nói thích cho em biết số của Tần Ngũ. Em có chuyện nhỏ muốn tìm cậu ấy. Vân Thư nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Tạ Mẫn Hành có thể nghe thấy ớ âm tinh nặng nề. Gửi WeChat cho em rồi. Cúp điện thoại, Tạ Mẫn Hành không có ý định đọc báo cáo tài chính. Anh ngồi trong phòng làm việc chờ cuộc gọi của Tân Ngũ. Lão đại, nếu chị dâu muốn từ chức thì sao? Quả nhiên sau khi Vân Thư và Tàn Ngũ cúp máy, Tân Ngũ gọi điện thoại đến. Tạ Mẫn Hành hỏi, tại sao lại từ chức? Nếu Vân Thư quyết định không trả món nợ 500.000 do mối quan hệ ổn định giữa hai người. Tạ Mẫn Hành tất nhiên đồng ý bằng cả tay, chân. Nhưng giọng nói vừa rồi rõ ràng là không. Chị dâu nói trường có chuyện. Cô ấy không muốn từ chức khi mới làm quen với công ty. Bị ép mà thôi. Lão đại, đây là công ty của anh. Anh quyết định thế nào? Tôi vẫn chưa trả lời cô ấy. Tạ Mẫn Hành tự hỏi mình. Trường có chuyện gì? Tần Ngũ điên cuồng gào thét. Lão đại, sao tôi biết? Chị dâu không nói cho tôi biết. Tạ Mẫn Hành, tôi hiểu rồi, câu khoan chấp thuận đã. Hỏi cô ấy xem trong một tháng cô ấy có thể giải quyết mọi việc không? Chỉ cho cô ấy một tháng. Tần Ngũ nghỉ ngờ trả lời. Được, lão đại, nhưng tại sao anh không cho chị dâu biết công ty này thuộc về anh? Biết rồi cô ấy sẽ không đi. Được Tần Ngũ xúi dục. Vân Thư xin nghỉ phép một tháng ở công ty. Nếu có thể xử lý tốt, tôi sẽ trở về. An Nghị và Nara nghe tin Vân Thư từ trước đều không nỡ. An Nghị ôm lấy Vân Thư nói rất nhiều điều cảm. Động, Nara hỏi Vân Thư, chúng tôi sẽ đến trường gặp cô. Vân Thư, không sao, nếu may mắn, một tháng nữa có thể trở lại. Nara và An Kỳ đều kinh ngạc. Hả, một tháng, cô không từ trước à hai? Vân Thư lắc đầu, hai người nghe ai nói thế? Tôi xin nghỉ phép, nghỉ một tháng, Tần Ngũ không nỡ mất nhân tài nên mới cho phép tôi nghỉ. Nara và An Kỳ, Tần Ngũ là Tổng Giám đốc Tần, anh ấy là người trẻ nhất trong số các anh em. Đứng thứ 5, Vân Thư giải thích, Nara và An Kỳ nghe vậy, buồn bã, xến xắm, đều đi hết, một tháng họ lại gặp nhau. Thôi thôi, cô đi đi, nếu biết cô về, lúc này không xến sầm nữa. Cô mau đi đi, một tháng nữa gặp. Chương 339, nguồn thiếu chương, cách chương.